Duy Ma Cật Yếu Nghĩa Luận. Phần 7. Phẩm Quán Chúng Sanh. Chánh Văn. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Ngài Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát quán sát chúng sanh phải như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Ví như nhà huyễn thuật thấy người huyễn của mình hóa ra, Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng giận, như vang của tiếng, như mây giữa hư không, như bọt nước, như bóng nổi, như cây chuối bền chắc, như chớp dừng lâu, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như căn thứ bảy, như nhập thứ 13, như giới thứ 19. Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. Như sắc chất với cõi vô sắc, như mộng lúa hư, như thần kiến của Tu Đà Hoàn, như sự thai của A-na-hàm, như tam độc của A-la-hán, như tham giận phá giới của Bồ-Tát chứng vô sanh nhẫn, như tập khí phiền não của chư Phật, như người mù thấy sắc tượng, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, như dấu chim giữa hư không, như con của đàn bà không sanh đẻ, như phiền não của người huyễn hóa, như cảnh chim bao khi đã thức, như người diệt độ thọ lấy thân, như lửa không khói, như Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. Văn Thù Sư Lợi hỏi: Nếu Bồ Tát quán sát như thế, phải thực hành lòng từ như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát quán sát như thế rồi, phải tự nghĩ rằng: Ta phải vì chúng sanh như nói pháp như trên. Đó là lòng từ chân thật. Thực hành lòng từ tịch diệt, bởi vì không sanh. Thực hành lòng từ không nóng bức, bởi không có phiền não. Thực hành lòng từ bình đẳng, bởi ba đời như nhau. Thực hành lòng từ không tranh đua, bởi không có khởi. Thực hành lòng từ không hai, bởi trong ngài không hiệp. Thực hành lòng từ không hoại, bởi hoàn toàn không còn. Thực hành lòng từ kiên cố, bởi lòng không hủy hoại. Thực hành lòng từ thanh tịnh, bởi tánh các pháp trong sạch. Thực hành lòng từ vô biên, vì như hư không. Thực hành lòng từ A-la-hán, vì phá các giặc kiết sử. Thực hành lòng từ Bồ-Tát, vì an vui chúng sanh. Thực hành lòng từ Như Lai, vì đặng tướng như như. Thực hành lòng từ của Phật, vì giác ngộ chúng sanh. Thực hành lòng từ tự nhiên, vì không nhân đâu mà đặng. Thực hành lòng từ Bồ Đề, chỉ có một vị. Thực hành lòng từ vô đẳng, không chỉ sánh bằng, vì đoạn các ái kiến. Thực hành lòng từ đại bi, dẫn dạy cho pháp đại thừa. Thực hành lòng từ không nhàm mỏi, quán không vô ngã. Thực hành lòng từ pháp thí, không có luyến tiếc. Thực hành lòng từ trì giới, để hóa độ người phá giới. Thực hành lòng từ nhẫn nhục, để ủng hộ người và mình. Thực hành lòng từ tinh tấn, để gánh vác chúng sanh. Thực hành lòng từ thiền định, không thọ mùi thiền. Thực hành lòng từ trí huệ, đều biết đúng nhịp. Thực hành lòng từ phương tiện, thị hiện tất cả. Thực hành lòng từ không ẩn giấu, lòng ngay trong sạch. Thực hành lòng từ thâm tâm, không có hành xen tạp. Thực hành lòng từ không phỉnh dối, không có lừa gạt. Thực hành lòng từ an vui, làm cho tất cả được sự an vui của thực hành lòng từ. Lòng từ của Bồ Tát là như thế. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Sao gọi là lòng bi? Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sanh? Sao gọi là lòng hỷ? Có lợi ích đều hoan hỷ không hối hận. Sao gọi là lòng xả? Những phước báo đã làm không có lòng hy vọng. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi đâu? Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi chỗ độ thoát tất cả chúng sanh. Lại hỏi: Muốn độ chúng sanh phải trừ những gì? Muốn độ chúng sanh phải trừ phiền não. Muốn trừ phiền não phải thực hành những gì? phải thực hành chánh niệm. Thế nào là thực hành chánh niệm? Phải thực hành pháp không sanh, không diệt. Pháp gì không sanh, pháp gì không diệt? Pháp bất thiện không sanh, pháp thiện không diệt. Pháp bất thiện và pháp thiện lấy gì làm gốc? Lấy thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Thân lấy tham dục làm gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Hư vọng phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tưởng điên đảo làm gốc. Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Không trụ là gốc. Không trụ lấy gì làm gốc? Không trụ thì không gốc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà thành lập các pháp. Bây giờ, trong nhà ông Duy Ma Cật có một thiên nữ. Thấy các vị trời người đến nghe pháp, liền hiện thân ra tung rải hoa trời trên mình các vị Bồ Tát và các đại đệ tử. Khi hoa đến mình các vị Bồ Tát đều rơi hết. Đến các vị đại đệ tử đều dính mắt lại. Các vị đại đệ tử dùng hết thần lực phủi hoa mà hoa cũng không rớt. Lúc ấy, thiên nữ hỏi Ngài Xá Lợi Phất, tự sao phủi hoa? Hoa này không như pháp nên phủi. Chớ bảo là hoa này không như pháp. Vì sao? Hoa này không có phân biệt, tự nhân giả phân biệt nó thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật Pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Đấy, xem các vị Bồ Tát có dính hoa đâu. Vì đã đoạn hết tưởng phân biệt, ví như người có hồi hộp sợ thời phi nhân mới thừa cơ hại đặng. Như thế, các vị đại đệ tử vì sợ sinh tử nên sắc thinh hương vị xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sệt thì tất cả năm món dục không làm chi đặng. Do tạp khí kiết sử chưa dứt nên hoa mới mắc nơi thân thôi. Còn người kiết tập hết rồi, hoa không mắc được. Ngài Xá Lợi Phất nói, thiên nữ ở nhà này được bao lâu? Tôi ở nhà này như Ngài được giải thoát. Ở đây lâu ư? Ngài giải thoát cũng lâu như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất nín lặng không đáp. Thiên nữ nói, tại sao bậc kỳ cựu đại trí lại nín lặng? Giải thoát không có ngôn thuyết nên ở nơi đó ta không biết làm sao. Thiên nữ nói, ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất chớ rời văn tự mà nói giải thoát. Vì sao? Vì tất cả pháp là tướng giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, không cần ly dâm, nộ, si được giải thoát ư? Thiền nữ nói, Phật vì kẻ tăng thượng mạng nói ly dâm, nộ, si là giải thoát thôi. Nếu kẻ không tăng thượng mạng thì Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất nói, hay thay thiên nữ, nàng được cái gì, chứng cái gì mà biện tài như thế? Thiên nữ nói, tôi không được không chứng mới được biện tài như thế. Vì sao? Nếu có được, có chứng thì ở trong Phật Pháp là kẻ tăng thượng mạng. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, ở trong ba thừa, ý nàng cầu thừa nào? Thiền nữ nói, cần pháp thanh văn để hóa độ chúng sanh, tôi làm thanh văn. Cần pháp nhân duyên để hóa độ chúng sanh, tôi làm bích chi Phật. Cần pháp đại bi để hóa độ chúng sanh, tôi làm đại thừa. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như người vào rừng chim bạc, chỉ có ngửi mùi chim bạc, chứ không có mùi hương nào khác. Cũng như người vào nhà này, chỉ ngửi mùi hương công đức của Phật, chứ không ưa ngửi mùi hương công đức của thanh văn và bích chi Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, có những vị đế thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương và chư Thiên Long Thần Quỷ, cả thảy vào trong nhà này nghe thượng nhân đây giảng nói chánh pháp, đều ưa mùi hương công đức của Phật, phát tâm rồi ra. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có khó đặng. Tám pháp là gì? Nhà này thường dùng ánh sáng sắc vàng soi chiếu ngày đêm không khác. chẳng cần ánh sáng nhật nguyệt soi chiếu. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ nhất. Nhà này, hễ ai vào rồi không còn bị các thứ cấu nhiễm làm não loạn. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ hai. Nhà này thường có các vị đế thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các vị Bồ Tát ở phương khác nhóm họp không ngớt. Đó là pháp chưa từng có thứ ba. Nhà này thường nói sáu pháp ba la mật bất thối chuyển. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ tư. Nhà này thường trỗi âm nhạc bậc nhất của trời người vang ra vô lượng tiếng pháp. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ năm. Nhà này có bốn kho tàng chứa đầy các món báu, giúp khắp cho kẻ nghèo thiếu, hễ cầu liền được, không bao giờ hết. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ sáu. Nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bửu Đức, Phật Bửu Diệm, Phật Bửu Nghiêm, Phật Năng Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vô lượng chư Phật trong mười phương. Khi thường nhân đây niệm đến, liền hiện tới rộng nói tạng pháp bí yếu của chư Phật. Khi nói xong, các ngài đều trở về. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ bảy. Nhà này, tất cả cung điện tốt đẹp của chư thiên và các cõi tịnh độ của chư Phật ở trong đây. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ tám. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có khó đặng như thế. Ai mà được việc không thể nghĩ bàn đó, mà lại còn ham ưa thích thanh văn ư? Ngài Xá Lợi Phất nói, vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi? Thiền nữ nói, 12 năm nay tôi tìm kiếm cái tướng nữ nhân, hẳn không thể đặng. Phải chuyển đổi cái gì? Ví như nhà hiển thuật hóa ra một người nữ huyễn, nếu có người hỏi rằng, sao không chuyển thân nữ đó đi? Vậy người hỏi đó có đúng không? Xá Lợi Phất nói, không đúng. Huyễn hóa không có tướng nhất định, còn phải chuyển đổi gì? Thiền nữ nói, tất cả các pháp cũng như thế, không có tướng nhất định. Tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ? Tức thời thiên nữ dùng sức thần thông biến ngài Xá Lợi Phất thành ra thiên nữ. Thiên nữ lại tự hóa mình giống như ngài Xá Lợi Phất mà hỏi rằng, tại sao ngài không chuyển thân nữ đi? Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng thân nữ mà đáp rằng, ta này không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà này. Thiên nữ nói, thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu ngài chuyển được thân nữ đó, thời tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. Như ngài Xá Lợi Phất không phải là nữ mà hiện thân nữ, tất cả người nữ cũng lại như thế. Tuy là hiện thân nữ mà không phải là nữ đâu. Vì thế Phật nói, tất cả các pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà. Bây giờ thiên nữ thu nhiếp thần lực, thân ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất, tướng đàn bà bây giờ ở đâu? Ngài Xá Lợi Phất đáp, tướng đàn bà không ở đâu mà ở tất cả. Thiên nữ nói, tất cả pháp lại cũng như thế, không ở đâu mà cũng ở tất cả. Vả lại, không ở đâu mà cũng ở tất cả là lời Phật nói. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, nàng ở đây chết rồi sanh nơi đâu? Thiên nữ đáp, Phật hóa sanh thế nào tôi cũng hóa sanh thế ấy. Ngài Xá Lợi Phất nói, chúng sanh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, người bao lâu sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thiên nữ đáp, khi nào ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất nói, có khi nào ta trở lại phàm phu? Thiên nữ nói, có khi nào tôi lại được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì sao? Vì Bồ Đề không xứ sở nên không có được. Xá Lợi Phất nói, hiện nay các Phật đã chứng Bồ Đề vô thượng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các Phật đã chứng sẽ chứng nhiều như số cát sông Hằng, gọi là gì? Thiền nữ đáp, đó là theo số một văn tự ở đời mà nói, có ba đời, chứ không phải nói Bồ Đề có quá khứ hiện tại vị lai. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài đặng đạo A-La-Hán ư? Đáp, không đặng mà đặng. Thiền nữ nói, Các Phật Bồ Tát cũng thế, không đặng mà đặng. Bây giờ ông Duy Ma Cật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức Đức Phật, đã được thần thông du hí của Bồ Tát. Nguyện lực này đủ chứng vô sanh nhẫn, không có thối lui, vì theo bổn nguyện nên tùy ý mà hiện ra để giáo hóa chúng sanh. Yếu nghĩa, trí huệ đặt ra vấn đề quán, suy nghĩ về chúng sanh, thì tâm thanh tịnh cho biết. Trước hết, hãy xem sự vận hành của vạn vật, các pháp đều hư ảo, không thật, không nhất định. Từ tâm đưa ra nhiều dẫn luận thí dụ, và so sánh nhiều cách, như xem vạn vật các pháp như nhà huyễn thuật thấy người huyễn của mình hóa ra, như thấy trăng dưới nước, như thấy mặt trong gương, như mây nổi, như nắng giận, như bóng nổi, như ánh chớp, vân vân và vân vân. Quán như thế, cốt để đừng nhiễm chấp, đừng điên đảo chạy theo, để đừng vọng niệm động loạn mà tâm mất thanh tịnh. Nếu tâm không được thanh tịnh, thì chấp ngã chấp pháp khó vong, khó dứt. Như vậy, sở chấp, tướng người, tướng ta, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, càng kiên cố. Nếu tứ tướng chưa phi, thì thực hành theo lòng từ sẽ không đạt, thì lục độ vạn hạnh sẽ không ba la mật. Đó là Bồ Tát thể theo hạnh mở lòng từ mà quán như thế. Hành như thế, tạm trụ tâm như thế. Hạnh bi, hạnh hỷ, hạnh xả cũng như thế. Được như vậy, Bồ Tát ở trong sanh tử mà không vướng mắc sanh tử, vì không còn chấp ngã, chấp pháp, khéo ứng hiện, ứng dụng phương tiện ba la mật, mà muốn thành công đối với các phương tiện, phải y cứ nơi sự lý giác ngộ. Xem việc giáo hóa tất cả chúng sanh là chính. Thiên nữ là biểu trưng cho lòng từ bi, lòng từ bình đẳng, không phân biệt. Vì các pháp tánh vốn không thiện ác, lòng từ chỉ khéo ca tụng tán dương những thiện pháp rải hoa trời. Các vị Bồ Tát nào đạt đến cảnh giới xử lý vô ngại, có không bình đẳng, thiện ác không hai, nên không vướng mắc, không bị chi phối bởi các pháp thiện ác. Còn những ai chưa đạt đến cảnh giới lý sự vô ngại, tánh tướng dung thông, và còn phân biệt thiện ác, lấy bỏ, đúng sai, nên bị các pháp thiện ác có không chi phối, hòa dính mắt. Còn các bậc Bồ Tát đối với các pháp bình đẳng, xoay lăn chuyển biến tự tại, hòa không dính mắt. Ví như có người chán cõi Đông Độ, thích hướng về Tây Phương Cực Lạc, cõi nước của Phật Di Đà. Nếu cõi Di Đà mà có hình tướng thì cũng phải bị định luật vô thường chi phối. Đầu tránh khỏi đều phải sanh trụ dị diệt, tức là thành trụ hoại không. Khi ấy, họ sẽ di cư về cõi nước của Phật khác nữa để xin định cư. Còn người đã đạt đến cảnh giới lý sự vô ngại, tánh tướng viên dung, thì nơi nơi đều cực lạc, chốn chốn đều Tây Phương, xử lý đều Di Đà, tánh tướng đều Phật quốc. Vì không còn phiền não mới gọi là cực lạc. Cõi lòng thường giác, không mê gọi là Phật quốc. Cho nên, việc của Ngài Xá Lợi Phất Phủi Hoa là biểu trưng cho người chấp sự bỏ lý, tức còn phân biệt. Chứ Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử lớn số một trong 10 vị đại đệ tử, là bậc đại trí huệ, lẽ nào còn vướng mắc việc Phủi Hoa nữa sao? Chỉ có bọn phàm phu như chúng ta đây mới bị các pháp thiện ác chi phối. Vì chúng ta chỉ hiểu biết các pháp bình đẳng ở ngoài, mà không hiểu các pháp bình đẳng bên trong. Thật ra, pháp vốn không trong ngoài. Sở dĩ nói trong ngoài là tạm nói để ngầm nhận ra đấy thôi. Ý muốn nói là chúng ta chỉ hiểu chứ không có thân chứng. Cho nên có thể nói hiểu mà không thật hiểu. Còn chư Bồ Tát hiểu mà thật hiểu vì đã thân chứng, nên các pháp thiện ác, hòa không dính mắc được các ngài, chi phối. Vậy việc ngài Xá Lợi Phất phủi hoa coi như người đại diện cho kẻ chấp sự, thiên nữ đại diện cho người hiển lý. Nhưng nếu chúng ta chấp lý thì lại còn tệ hơn chấp sự nữa. Kế tiếp, trí huệ, ngài Xá Lợi đặt vấn đề tâm từ nương nơi nhà thanh tịnh duy ma bao lâu rồi? Tiếng nói của tâm tịnh cho biết, thiên nữ, là thời gian vốn không trước không sau, không ở chính giữa, nhưng về pháp sự phải tạm nói có thời gian lâu mau dài ngắn. Thiện tâm, thiên nữ, còn cho biết nhà của ông Duy Ma Cật tâm thanh tịnh đối với pháp tứ đế thập nhị nhân duyên vẫn đều là Phật thừa, Bồ Tát thừa và những pháp bất tư nghị của Phật. Nhà của ông Duy Ma Cật thường hiện ra tám pháp chưa từng có khó đặng, đó là ánh sáng, trí huệ thay cho ánh sáng nhật nguyệt. Đó là tâm. Nếu thanh tịnh thì không bị các thứ cấu nhiễm làm não loạn. Đó là nếu tâm thanh tịnh thì các thiện pháp quy tụ đầy đủ không dứt. Đó là nếu tâm thanh tịnh thì sáu pháp ba la mật không ngừng diễn luận, không lui sụp. Đó là nếu tâm thanh tịnh thì không ngớt sự ca tụng về nhân thừa thiên thừa. Đó là nếu tâm thanh tịnh thì bốn kho trí huệ hiển hiện đầy đủ bố thí mãi không dứt. Đó là nếu tâm thanh tịnh thì vô lượng sự giác ngộ, một khi nhớ tới thì xuất hiện đầy đủ diễn nói thật tướng của các pháp thậm thâm vi diệu. Đó là nếu tâm thanh tịnh thì tánh tướng của các pháp đều hiện đầy đủ. Đây chỉ lược nói có tám pháp vì chưa thường tịnh nên còn có đối đãi. Đối đãi là bệnh của tịnh danh. Nếu thường tịnh thì thật bất khả tư nghị vô lượng pháp chưa từng có khó đặng, chứ không phải chỉ có tám pháp chưa từng có khó đặng. Tóm lại, nếu về tướng pháp thì tạm gọi có đàn ông, đàn bà, có âm dương, đực cái, trống mái, tạm có thiên hình vạn trạng. Chúng sanh vì nhiễm chấp thật có, sanh khởi bảo thủ kiên cố. Nhưng vạn vật các pháp luôn thay đổi không đứng dừng và không nhất định. Vì không hiểu, không chứng nhận chân lý này, lại sanh tâm ái nhiễm, nên mới trôi lăn triền miên nơi khổ hải. Vì thế, Bồ Tát khởi tâm đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, nơi nương tựa oai lực của trí huệ và sức thanh tịnh mà quán về chúng sanh, pháp tướng vốn không thật có, không thật không, pháp tánh, để đối trị, cốt được đạo giải thoát cứu cánh niết bàn. Thật vậy, ngữ thì phải có nghĩa, ngữ mà không có nghĩa thì không tồn lập được, là ngữ chết. Ngôn mà không có ý là hư ngôn, cũng không có giá trị gì. Sự mà không có lý thì không dùng vào đâu được. Tướng mà không có tánh thì tướng ấy không có chỗ nương, sẽ không thành tướng. Cho nên Văn Thù hỏi Duy Ma Cật cách quán chúng sanh. Duy Ma đáp rất rõ: thiên nữ xuất hiện rải hoa. Xá Lợi hỏi thiên nữ, đáp cũng rất rõ ràng. Mỗi mỗi đều hiển bày nghĩa, lý, ý, thú của các pháp. Tất cả như thế đều là sức phương tiện để hiện lộ tánh chân thường, thẳng về vô thượng giác vậy.